nhìn thấy Hoa Bá ở trước cửa, liền sửng sốt, cô không ngờ Hoa Bá vẫn còn đứng trước cửa phòng vệ sinh. Xấu hổ nói, anh vẫn còn ở đây à? Câu hỏi này nói ra thật ngốc. Hoa Bá khẽ hắng giọng một tiếng, vội đi vào phòng bếp, bắt đầu làm bữa sáng. Hoa Bá dường như đã thành thói quen, kỳ thật vốn là Lãnh Tử Tình có thể làm, nhưng chỉ cần có Hoa Bá ở nhà, anh đều sẽ chủ động xuống bếp, hơn nữa không cho Lãnh Tử Tình nhúng tay vào. Việc này bắt đầu từ khi Lãnh Tử Tình sau khi mang thai nương tựa vào anh, đã trở thành thói quen. Hoa Bá từ phòng bếp đi ra, trên đầu còn dính lá rau, Lãnh Tử Tình sừng sốt muốn cười lại ngượng không dám cười. Sau đó, khoát tay với Hoa Bá ý bảo anh lại gần. Hoa Bá hồ nghi nhìn cô chằm chằm, chỉ thấy cô cười tươi rói tiến lại gần mình, đưa tay lấy lá rau trên tóc anh, một mùi hương tươi mát phả vào mặt khiến cho Hoa Bá cả người chấn động. Anh vội vàng nghiêm mặt lạnh lùng nói, làm gì vậy? Lãnh Tử Tình cứng đờ, lập tức đưa ra lá rau trong tay mình, nói. Lá rau, Hoa Bá hoàn toàn không cảm kích nói, về sau chuyện như vậy, để anh tự làm là được. Hả, Lãnh Tử Tình không hiểu cô lại có chỗ nào đắc tội anh rồi. Hoa Bá nhìn dáng vẻ Lãnh Tử Tình, lại thấy mềm lòng, ăn ngay nói thật. Là nói em không nên quá gần gũi anh, nếu không anh sẽ càng muốn nhiều hơn, hiểu chưa? Lãnh Tử Tình đỏ bừng mặt vội vàng cúi đầu ăn cơm. Mấy ngày nữa, anh đi công tác với Ada, về nước một chuyến. Về nước, Lãnh Tử Tình kêu lên sợ hãi, không dám tin nhìn Hoa Bá. Yên tâm đi, chỉ là một số việc về nghiệp vụ. Đã nhiều năm như vậy, không cần lo lắng nữa. Hoa Bá an ủi, Lãnh Tử Tình trầm tư một lát, không nói năng gì, tâm sự nặng nề không muốn ăn một chút nào. Cách chương.